Tần Mục do dự một chút. Nếu như là thánh địa của Sích Hoàng, như vậy ta vẫn không cần tiến vào. Cách Trương.